Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Tưởng chi cho lắm, rồi cũng xa nhau. Lúc này Loan đang ở trong bếp để nấu ăn, nàng bắt nồi luộc lòng heo. Đột nhiên có tiếng điện thoại reo nơi phòng khách vang lên. Loan với tay lấy cái khăn bếp lau sơ bàn tay rồi mới chạy ra nhấc điện thoại lên. Hello. Bên kia một giọng đàn bà the thé vang lên. Cô Hai Thoa có nhà không cháu? Dạ má cháu đi vắng rồi. À đi đâu vậy có biết không? Dạ má cháu đi chùa. À nếu mà má có về á, nhớ nói là liên lạc với dì Sáu Rô gấp nha, có tin vui tối quan trọng á. Nghe giọng nói úp mở của mụ Sáu Rô, Loan tò mò muốn biết thêm chi tiết. Dì ơi, dì có thể nói rõ hơn một chút được không? Chà nhỏ Loan đó hả, hôm nay bị đặt làm khó tao nữa hả mày. Cháu hỏi vậy là coi nếu mà có chuyện thật gấp đó thì cháu sẽ liên lạc ngay với má cháu để má cháu nói chuyện với dì liền. Còn không á, nhiều khi á má cháu đi chơi với mấy bà bạn tới khuya mới về lận á. À vậy là bà đi đánh bài rồi. Sao dì biết? Thì bà nói chuyện đó với tao hoài á chứ. Nè, cháu nói với má đó là dì Sáu Rô á có tin vui về con mẹ Thu á là bà biết liền ha. À, tin đó mà vui cái gì? Dì biết không, mỗi lần á mà nhắc tới bà đó đó là má con nổi sùng lên là lối tụi con luôn à. Bây giờ á nếu mà báo tin con mẹ Thu á đang đi vào tử địa đó thì bà sẽ vui lên liền hả. Dì nói cái gì tử địa hả dì? Chuyện làng vậy nè, hồi đó đó má cháu có lấy được một lá thư tuyệt mạng của con mẹ Thu. Tại sao lại là lá thư tuyệt mạng? Ơi nói ra thì dài dòng tốn tiền điện thoại của dì. Nè cháu muốn biết á, cứ hỏi má cháu á, là rõ liền hả. Má cháu á có nhờ dì theo dõi cái câu chuyện có đúng như vậy không? Bây giờ á dì đã có kết quả tốt, cho nên á, báo tin mừng cho má cháu rõ. Còn mẹ Thu á sẽ không sống nổi qua cái con trăng này đâu. Loan nghe mụ Sáu Rô nói mà chợt lạnh người. Nàng đã có lần nghe mẹ nàng kể về thành tích giao búa đánh ghen của người đàn bà vô học và lỗ mãng này. Từ bao lâu nay mụ đã làm tay sai cho mẹ nàng. Hồi đó thì Loan không bận tâm, nhưng mà bây giờ nàng cảm thấy lo lắng cho người đàn bà học thức kia trước sự liên kết của mẹ nàng và mụ Sáu Rô để hãm hại bà ta. Nàng cần phải biết rõ sự tình để báo cho ba nàng biết, hầu tìm cách báo động để cho bà Thu phòng ngừa tai họa. Loan muốn hỏi thêm chi tiết nhưng mụ Sáu Rô sợ tốn tiền cho nên đã cúp điện thoại. Loan gác máy điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế, lòng hoang mang lo lắng. Trong tình trạng này, người thất thế là Thu, bà ta làm sao biết được cái ngày sát ngay sát nách của mình đang có những kẻ thù ngày đêm theo dõi để tìm kế hãm hại. Lúc này có tiếng nói léo xéo của Mạnh ở bên ngoài, biết là Mạnh đi làm mới về. Loan vội đứng lên đi mau ra cửa, ló đầu ra ngoài. Mạnh cũng vừa tới trước cửa phòng của gã, thấy Loan gã mỉm cười. Loan khẽ đưa tay ngoắt gã. Anh Mạnh, mới về hả? Qua bên này cho em hỏi chuyện một chút được không? Nói dứt lời, Loan mở rộng cánh cửa ra. Mạnh ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên đích thân Loan gọi gã vào trong nhà của nàng. Tim của Mạnh đập mạnh, gã bỏ sâu chìa khóa vào túi rồi sang bên Loan, lách mình vào khung cửa. Loan khép cửa lại rồi lên tiếng hỏi ngay. À, mấy hôm nay á, anh có thấy thư từ gì của ba em không? À, bác dẹp thùng thư cả tháng nay rồi, Loan không biết hả? Ủa, sao ba em lại dẹp vậy? À, nghe ông nói là hình như là cái người kia không có muốn liên lạc với ông nữa. Nhưng mà anh có biết là trước đó đó, ba em đã nhận được bao nhiêu lá thư ở bên Pháp rồi không? À, để coi, à, có cả thải hình như là 3 lá. À, trong đó có cái phong bì dày lắm, gửi qua tốc. Nè, Loan còn nhớ cái lúc mà mình gặp ở bưu điện không? À, cái đó đó là hình như là lá thư chót. Sau đó thì hình như ngưng lên, ngưng luôn, không biết là ngày nào nữa. Ba em có biết những cái lá thư đó không? Không có biết được đâu, bởi tôi lấy rồi đem đưa cho bác gái mà. Ủa, tại sao anh không đưa cho ba em? Thì tại vì bác gái nói đó là Loan muốn tôi làm vậy để cho gia đình của Loan được im ấm. Tôi chỉ có nghe lời Loan thôi mà. Bây giờ hiểu được lòng Loan rồi thì dù có chết á, tôi cũng làm những điều mà Loan kêu tôi làm mà. Câu nói kỳ lạ của Mạnh khiến cho Loan ngạc nhiên. Tại sao gã lại nói là hiểu được lòng nàng? Đối với Mạnh, Loan chỉ coi gã như một người hàng xóm tốt bụng. Nhờ được việc gì thì gã sẵn sàng làm hết mình. Tuy thân thiện với Mạnh, nhưng tình yêu của nàng đã dành trọn cho Khanh rồi. Loan có bao giờ tâm tình hay là tỏ những cử chỉ lả lơi gì để Mạnh hiểu lầm như vậy? Giọng Mạnh lại tiếp tục run run. À, tôi cảm ơn Loan về cái món quà mà Loan nhờ bác gái đưa cho tôi nha. Câu nói thành thật của Mạnh khiến cho Loan ngỡ ngàng. Thì ra là như vậy, mẹ nàng đã lợi dụng mối tình si của Mạnh để sai khiến gã. Chắc bà đã từng hứa hẹn nhiều điều khác nữa để Mạnh nuôi hy vọng để làm việc trung thành với bà. Bây giờ trước sự ngộ nhận của Mạnh, Loan lại lâm vào thế kẹt, chẳng có thể cải chính để nhẫn tâm dẹp tan đi cái niềm hạnh phúc đang nhen nhúng trong lòng của gã. Loan nghĩ thôi thì tới đâu hay tới đó. Thấy nàng yên lặng, Mạnh lại lên tiếng nói tiếp. À, từ 2 tháng nay, tôi đã nghe theo bác gái nói, tôi không có kiếm việc cho bác trai nữa, để phong tỏ tài chánh giống như ý bác gái muốn vậy đó. Nhưng mà em thấy ba em vẫn đi làm mà. Cái đó thì tôi không biết. À, có thể là bác tự tìm việc lấy đó. Nghe lời thố lộ của Mạnh, Loan mừng thầm trong bụng. Ít ra thì ba nàng cũng tách rời khỏi cái bẫy mà mẹ nàng giăng ra để hành hạ tinh thần của ông. Bây giờ nàng cần phải đóng một vai trò của một điệp viên phản gián để thu thập thêm dữ kiện và phòng ngừa những bất trắc cho ba nàng. Loan mỉm cười để tạo cho Mạnh thêm niềm hy vọng. Nàng lên tiếng hỏi gã. À, má em á vẫn khen anh là người tốt, đã giúp cho bà được nhiều việc, lại còn chở bà đi đây đi đó nữa. À, 2 tuần nay đều có mới dọn nhà cho nên tôi cũng không có rảnh nhiều để đưa bác gái tới bà thầy thánh cô được. À, không biết là bác gái có giận tôi cái vụ đó không nữa. Loan ngạc nhiên khi nghe Mạnh nói mấy tuần lễ này Loan thấy mẹ nàng mua nhang đèn, nói là đi lễ chùa, sao Mạnh nói là đi tới đền bà thánh cô, một bà thầy bói kiêm cả nghề lên đồng và bùa phép. Mụ Sáu Rô thì nói mẹ nàng đi đánh bài, còn Mạnh thì lại nói là đi đến bà thầy bói, không biết là tin ai. Chuyện bí ẩn này nàng phải tự đi tìm hiểu mới được. Lúc đó có tiếng bà Thoàn gọi Mạnh nheo nhéo bên ngoài bằng một tràng tiếng Hoa. Mạnh vội vã lên tiếng nói với Loan. Có mối hàng gọi điện thoại, thôi tôi về bên đó nha, nếu Loan có gì cần cứ cho tôi biết ha. Nói xong gã mỉm cười với Loan rồi mở cửa lách người ra bên ngoài. Loan quay trở vào bếp để tiếp tục công việc nấu nướng của nàng. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Ông Hưng dừng xe trước chiếc cổng sắt của một căn biệt thự sang trọng. Tiết trời cuối thu lành lạnh, những tàn cây phong hôm nào còn sáng rực một màu vàng tươi, bây giờ đã sơ sát lộ ra những cành khẳng khiu và đen đúa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh xào xạc của những đám lá khô rơi rụng dưới đất đang bị gió cuốn bay đi. Người ta bảo mùa thu là mùa của thơ mộng và yêu đương, nhưng đối với ông, mùa thu là mùa gợi lại những kỷ niệm đau thương của một cuộc tình dang dở. Nhiều đêm nghe gió thu xào xạc, ông đã mặc cho trí óc của mình tha hồ tưởng tượng một ngày hạnh ngộ tuyệt vời với người tình năm xưa, để trong phút chốc quên hẳn đi cái thực tại chán chường của một cuộc sống, giống như một ngọn đèn đã cạn dầu, không còn nồng nàn hơi lửa ấm. Nhờ vậy mà cái tâm hồn khô héo sắp dễ chết của ông được hồi sinh đôi chút, hy vọng đã tăng thêm được sức sống, và mộng mơ đã làm cho ông cảm thấy mình hình như được trẻ lại đôi chút. Nhưng từ ngày bạc tinh của Thu, ông đã bắt đầu sống như một cái xác không hồn. Tinh thần của ông không còn vững mạnh như thời trai tráng để có thể chịu đựng nổi những khổ đau xé ruột gan. Thể xác của ông không còn tráng kiện để có thể xông xáo thực hiện những điều ông mơ ước. Bây giờ hình như ông đã hoàn toàn thua cuộc và chấp nhận đầu hàng nghịch cảnh. Niềm vui của ông đã xoay về đứa con gái đáng thương. Ông thấy có bổn phận phải hỗ trợ nó cả về tinh thần lẫn vật chất để đạt được hạnh phúc. Lúc này có tiếng mở cổng lách cách kéo ông quay trở về thực tại. Một người đàn bà Á Đông ăn mặc bình dân đang mở rộng cánh cổng sắt. Ông Hưng ló đầu ra khỏi cửa xe và cất tiếng hỏi: Ở đây có phải là muốn muốn người dọn nhà không vậy? Dạ đúng, mời ông chào. Bà chủ tôi đang chờ ông trong phòng khách. Ông Hưng lái xe vào con đường nhỏ chạy dọc bên hông của căn biệt thự, rồi dừng lại trước khoảng sân rộng. Người đàn bà theo vào bên trong, dẫn ông vào cửa chính của ngôi biệt thự. Ông Hưng khẽ hỏi người đàn bà: Không biết là đồ đạc đã đóng thùng sẵn chưa bà? Tôi không nghe bà chủ ra lệnh gì, và cũng không thấy đóng thùng gì cả. Ông Hưng còn đang ngạc nhiên chưa kịp hỏi thêm, thì hai người đã vào trong phòng khách thật rộng, lối bài biện thật đẹp mắt, với những vật dụng đắt giá, khiến cho ông Hưng trố mắt ra mà nhìn. Một gã đàn ông cao lớn, bắp thịt nổi cuồn cuộn đang đứng chờ ông. Gã ra hiệu cho người đàn bà rút lui, rồi lễ phép mời ông Hưng ngồi xuống chiếc ghế salon bọc nhung đỏ. Mời ông ngồi chơi, bà chủ tôi sẽ ra bây giờ. Nói xong, gã ném ánh mắt lạnh lùng nhìn ông. Thái độ kỳ lạ của đám gia nhân này đã làm cho ông hoang mang. Một lúc sau, một người đàn bà dáng dấp mệnh phụ, quý phái, ăn mặc sang trọng bước ra. Gương mặt của bà ta cũng lạnh lùng. Người đàn bà ngoắt người thanh niên lại gần, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện và lên tiếng nói: Chào ông Hưng, ông muốn dùng nước trà sâm hay là nước ngọt? Ông Hưng cảm thấy hình như mình mất vẻ tự nhiên với lối tiếp khách trưởng giả này. Ông lên tiếng nói: Bà cho tôi xin ly trà được rồi. Người đàn bà ra hiệu cho gã hầu cận. Gã trịnh trọng cúi đầu rồi lui gót ra ngoài. Người đàn bà lên tiếng nói tiếp: Hôm nay tôi muốn mời ông đến đây chẳng phải vì dọn nhà, mà vì muốn nói với ông một câu chuyện rất là quan trọng. Xin lỗi, nếu tôi không lầm thì hình như là tôi chưa có được cái hân hạnh gặp bà bao giờ cả. Ông nói đúng, ông chưa bao giờ gặp tôi, nhưng tôi biết ông và đã một lần nói chuyện với vợ ông. Xin nói rõ hơn, tôi chính là mẹ của thằng Khanh. Tôi là bà Thái Hòa đây. Ông Hưng nghe nói thì ngồi im lặng như pho tượng, trong lòng vô cùng bối rối. Bà Thái Hòa lại cất cao giọng nói tiếp: Chắc ông đã biết chuyện con trai của tôi bỏ nhà ra đi, bỏ quyền cao chức trọng trong công ty để ra bên ngoài làm nghề bán xăng chứ. Ông Hưng vẫn ngồi im, bởi vì ông chưa biết được ý định của bà Thái Hòa lừa ông tới đây với mục đích gì. Bà Thái Hòa lại lên tiếng nói tiếp: Tôi không ngờ đứa con trai của tôi lại tự đày ải cuộc đời của nó, chà đạp lên danh dự của mẹ nó cũng vì cha con của ông. Bà nói như vậy có nghĩa là sao? Nó đã bị con gái của ông quyến rũ, và chính ông đã tiếp tay bày mưu tính kế cho thằng Khanh chống đối lại tôi, có đúng thế không? Nếu mà bà nói như vậy thì bà hoàn toàn sai. Con trai của bà và con gái của tôi, chúng nó yêu nhau, đó là cái lẽ tự nhiên của tạo hóa. bà không thể lên án là con gái tôi quyến rũ con trai của bà. Còn cái chuyện mà con trai của bà bỏ nhà, bỏ sự nghiệp, đó là ý muốn của cậu ta. Cậu đã lớn rồi, có đầu óc suy xét cái chuyện mình làm, không ai có thể ép buộc hay là dụ dỗ cậu được. Ông Hưng, ông nên nhớ rằng tôi đủ khả năng cho người theo dõi con trai của tôi từng bước một. Nó ở đâu, làm gì, tiếp xúc với những ai, tôi đều nắm vững tất cả. Tôi còn biết giờ nào mà hai đứa chúng nó hẹn hò, gặp gỡ nhau, và ông đã làm những gì để yểm trợ tinh thần của chúng nó. Lúc này thì ông Hưng đã lấy lại được bình tĩnh. Ông hiểu rằng nếu hôm nay ông không can đảm và khôn ngoan để đối diện thì chắc chắn ông sẽ thua trí người đàn bà này một cách dễ dàng. Bà người làm bưng khay nước ra để trên bàn rồi lui vào bên trong. Ông Hưng hắng nhẹ giọng và nói: những cái điều mà bà đã điều tra đó thì đúng hoàn toàn, nhưng mà cái suy luận của bà đó thì lại sai hoàn toàn. Tôi không phiền bà về những cái điều mà bà hiểu lầm tôi. Một người đàn bà làm sao có thể biết rành tâm lý của một người đàn ông? Bà không hiểu được lòng con trai bà, cho nên làm sao bà hiểu được những chuyện tôi làm hả bà? Xin lỗi ông, tôi không hiểu dành cuộc đời thì làm sao tôi có được một sự nghiệp to tát như ngày hôm nay hả ông? Bà phải hiểu là chuyện buôn bán và chịu tình yêu đó, nó không có giống nhau đâu bà. Không có thể đem cái lối xử ở trong thương trường ra mà áp dụng trong tình yêu đâu. Ở trên đời này đó, không thiếu gì những kẻ thành công về buôn bán, nhưng lại thất bại về hạnh phúc gia đình. Tôi nghĩ đó cũng là lý do tại sao mà bà không giữ được con trai của bà ở trong nhà. Câu nói của ông Hưng khiến cho bà Thái Hòa biến sắc mặt. Lý luận của người đàn ông gầy ốm ngồi đối diện bà như những lưỡi dao rạch vào trong tim bà. Mấy ngày qua, người của bà đã dò la được gia cảnh của Loan. Bà biết ông Hưng làm nghề dọn nhà. Bà khám phá ra gia đình của bà Hưng là gia đình thuộc hạng hạ lưu, chui rút trong cái chung cư tồi tàn, chứ không phải ở cái biệt thự sang trọng như họ đã tiếp đón bà. Bà đã khinh miệt bà Hưng, và vốn đã không thích Loan, bây giờ bà càng ghét cay ghét đắng. Lúc gọi ông Hưng tới đây, bà cứ ngỡ ông cũng chỉ là một người đàn ông trong giới lao động, vai u thịt bắp, và đầu óc cũng tầm thường như đám gia nhân phục dịch trong gia đình của bà, hay là giống như đám người thường bu chung quanh bà, ca tụng nịnh hót để bà có thể bố thí cho một chút quyền lợi. Trong thâm tâm bà, cha con ông Hưng muốn bám víu lấy Khanh cũng bởi Khanh là con trai một gia đình giàu có, và con trai bà đã bị họ làm mờ đi lý trí rồi dứt luôn tình cảm với gia đình. Hôm nay bà muốn phô trương tất cả vẻ quyền uy sang trọng của một người thừa tiền lắm bạc để áp đảo tinh thần ông Hưng, rồi sẽ cảnh cáo ông, bắt buộc ông phải buông tha con trai bà. Nhưng bây giờ sau vài câu đối thoại, bà đã hiểu trình độ của địch thủ là một người có học. So với bà vợ thì ông ta hơn cả một trời một vực. Tuy nhiên, người thuộc thành phần nào, bà cũng đã có sẵn những phương thức để đối phó với hạng người đó. Hai kẻ đối nghịch nhau đều khôn ngoan, nhưng kẻ nào nhiều tiền hơn bao giờ cũng sẽ là kẻ thắng trận. Bà Thái Hòa liền đổi chiến thuật, sắc mặt lạnh lùng của bà đã biến mất để thay thế bằng một nụ cười dễ mến như mỗi lần bà tiếp một khách hàng quan trọng. Thưa ông, tôi thành thật xin lỗi vì những lời nói đã làm cho ông phật ý. Nhưng xin ông hiểu cho tâm lý của một người mẹ khi thấy đứa con của mình vì một sự cám dỗ nào đó đã lao đầu vào một cuộc phiêu lưu đầy bất chấp. Nếu ông ở vào hoàn cảnh của tôi thì ông sẽ xử trí ra sao? Rất tiếc thưa bà, tôi không phải là một người giàu có như bà, cho nên tôi cũng không tưởng tượng ra được tôi phải làm cái gì để có thể đối phó với những rắc rối của cuộc đời như bà đã nghĩ theo cái chiều hướng chủ quan của mình. Tại sao ông cho tôi có sự suy luận chủ quan? Bởi vì bà đã đóng khung tình yêu của lớp thanh niên thiếu nữ trẻ bây giờ đó trong một khuôn mẫu sống vào cái thời cổ điển lỗi thời. Trái tim của những người trẻ trong thời đại này đó nó không phải là một chất lỏng như nước mà mình có thể đổ vô bất cứ cái bình chứa nào, vuông, tròn, ngắn, dài. Trai gái thời nay đó, chúng nó yêu nhau, tìm đến nhau giống như lá cây vươn khỏi bóng tối, tìm ra ánh sáng mặt trời vậy đó bà. Như vậy thì quan niệm của ông là cứ để mặc cho bọn trẻ sống tự do luyến ái như những con thú hoang trong rừng sâu hay sao? Tôi không có cái ý đó. Một cuộc tình buông thả và một cuộc tình có ý thức đó, rồi xây dựng để tiến tới một hạnh phúc tương lai đó, nó hoàn toàn nó khác biệt nhau. Tại sao mình không thể để cho con cái chúng nó tự do chọn cho chúng cái người bạn đời mà chúng thương yêu? Cha mẹ thì chỉ có thể đóng vai trò cố vấn, hướng dẫn cho chúng xây dựng cái hạnh phúc tươi đẹp thôi. Ông lý luận nghe có lý lắm, nhưng cuối cùng cũng hướng về mục tiêu làm lợi cho con gái của ông. Bà là một thương gia, bà hay xét đoán con người trên căn bản của những con số, của cái sự lời lỗ về mặt vật chất, chứ bà không chịu nhìn sâu vào tâm hồn của người ta. Tôi thương con gái tôi cũng giống như bà thương con trai của bà. Tôi muốn chọn cho con gái tôi một người chồng có tư cách, có một tình yêu chân thành. Chỉ có cái mục tiêu đó mà thôi. Có thật là ông không muốn có một người con rể giàu có hay sao? Tôi không đặt nặng vấn đề đó. Giàu thì tốt, mà nếu không giàu đó thì cũng chả sao. Trong cái xã hội bên này đó, nói thật ra người giàu đó thì cái bao tử cũng chỉ chứa được mỗi ngày hai bữa cơm, còn người nghèo đó thì cũng đâu có đến nỗi thiếu ăn để đến nỗi phải chết đói đâu bà. Già đó thì phải vào viện dưỡng lão, có chính phủ lo, chẳng có ai mà phiền hà đến con cái hết. Rất tiếc đó là một người giàu có như bà lại có một cái nhìn thiếu tế nhị về tư cách của những người nghèo như vậy. Câu nói của ông Hưng rất nhẹ nhàng, nhưng mà bà Thái Hòa cảm thấy như một khối sắt nặng ngàn cân nện vào đầu bà, nét mặt lạnh lùng lại trở về trên gương mặt của người đàn bà. Ông có biết tôi đã từ con trai tôi không? Nó sẽ không còn được hưởng một xu nào trong gia sản của cha nó. Nó có quyền chọn vợ cho nó, nhưng tôi nhất quyết sẽ chẳng bao giờ nhận những đứa con gái ấy làm con dâu của nhà này. Thưa bà, tôi nghĩ chắc là con trai của bà nó cũng không coi điều này là quan trọng đâu. Bởi vì bà nên nhớ rằng mãnh lực của tình yêu đó, nó sẽ san bằng hết mọi trở ngại. Thú thiệt đó là hiện giờ đó, lòng của tôi đó cũng đâu có muốn cho con gái tôi về làm dâu một bà mẹ chồng khó tính, khinh người, rẻ của. Nhưng mà tôi biết, tôi sẽ không có làm gì được để mà ngăn cản con gái tôi khi mà nó đã lao đầu vào cái chuyện yêu đương. Thưa bà, tôi thiết nghĩ đó, cho dù cả tôi rồi cả bà hợp lực nhau lại để làm áp lực tụi nó đó, cũng chỉ là vô ích mà thôi bà. Chúng nó có thể tự làm đám cưới với nhau mà đâu có cần cái sự hiện diện của cha mẹ. Đối với chúng nó, một tờ giấy hôn thú cũng xong, chẳng cần phải tổ chức tiệc tùng hay xe hoa rầm rộ gì hết. Tôi nói vậy chắc bà hiểu. Thôi, tôi xin cái phép. Cứu bà. Nói xong, ông Hưng đứng dậy, đi nhanh ra khỏi cửa, lên xe và quay trở về nhà. Loan len lỏi vào khu phố đông người, mắt của nàng cố nhìn về phía trước để tránh bị mất dấu một người đàn bà với gối nhang đèn trên tay. Người đó chính là bà Hưng. Sáng nay nàng thấy mẹ thức dậy sớm để sửa soạn, Loan hỏi thì bà Hưng nói là đi chùa giống như mọi khi. Nhìn dáng điệu không được tự nhiên của mẹ, Loan chạnh nhớ tới lời nói của Mạnh. Những nghi vấn trong đầu lại trở về thôi thúc nàng phải tìm ra được sự thật. Nàng nói với mẹ là nàng muốn ra thư viện để tìm một quyển sách. Bà Hưng không nghi ngờ gì hết. Hai mẹ con đáp chung chuyến xe bus xuống chợ Tàu. Loan giả bộ từ giả để đi, nhưng kỳ thật nàng đã núp vào trong một tiệm bán quần áo rồi bắt đầu theo dõi bà Hưng. Loan len lỏi trong dòng người ngược xuôi trên hè phố, đi theo mẹ một khoảng cách khá xa. Khu phố này có chùa của người Hoa cũng như của người Việt, cho nên Loan chưa xác định được mục tiêu của mẹ nàng hôm nay là đi chùa hay ghé vào đền của bà Đồng Thánh Cô. Bà Hưng đi thoăn thoắt, dáng người của bà khi ẩn khi hiện, khiến Loan khá vất vả để canh chừng. Bà Hưng rẽ vào một khu chợ chật chội và bẩn thỉu, đầy rác rến, có những cửa hàng rau cỏ bày lộ thiên choáng cả lối đi, những chiếc thùng giấy đựng trái cây chất đống bên đường để có thể chờ những chiếc xe rác tới lấy đi. Mùi rau cỏ úa, mùi trái cây hư thối xông lên nồng nặc. Bà Hưng đã đi đến một khúc quẹo, một chiếc xe tải chở thịt heo dè đuôi vào chắn ngang lối đi của Loan, khiến nàng phải lúng túng đứng lại và chờ. Chiếc xe chậm chậm xoay trở một lúc lâu mới thụt sâu được vào bên trong kho hàng. Tầm mắt của nàng mới hết bị che chắn. Loan ngó giáo giác để tìm mẹ, nhưng mà lúc này thì bóng dáng của bà Hưng đã mất dạng. Loan vội rảo bước về phía trước, đến khúc quanh nàng dừng lại, không tìm thấy bà Hưng đâu cả. Loan đi chậm rãi qua những căn nhà cũ kỹ lâu đời để quan sát, hầu hy vọng tìm được một cái bảng hiệu côi bối hay hình dáng của một ngôi chùa nào đó, nhưng cũng chỉ là những dãy phố nghèo với những cửa tiệm bán quần áo cũ tối tăm, bày ngổn ngang mớ vải vóc và những y phục đã dùng rồi. Loan thất vọng, nàng tự trách mình đã sơ suất không dự trù trường hợp này. Địa chỉ của bà Đồng Thánh Cô có đăng quảng cáo trên báo, nhưng Loan quên không ghi, bây giờ tìm báo ở đâu ra mà đọc. Vừa đi, Loan vừa hồi hộp, chỉ sợ mẹ nàng xuất hiện bất tử, thấy nàng đi lang thang ở đây đâm nghi ngờ thì hư hết mọi chuyện. Loan đi dài xuống dãy phố, nàng chỉ thấy những cửa tiệm lụp xụp chứ không thấy chùa chiền gì ở đây. Loan đành đi bộ ra dãy phố chính với những siêu thị lớn để xin một tờ báo mở ra, tìm địa chỉ của bà Đồng Thánh Cô. Ghi chép xong xuôi, nàng quay trở lại dãy phố lụp xụp lúc nãy. Địa chỉ nàng muốn tìm là căn gác của một tiệm bán đồ cũ. Loan bước lên mấy bậc thềm, ánh mắt của nàng bây giờ mới thấy rõ hai tấm bảng hiệu nhỏ gắn trên vách, bị chiếc vàng treo quần áo bày ra che phất. Một cái là của bà Đồng Thánh Cô, còn cái kia là một tiệm đấm bóp giác hơi. Loan bước vào bên trong căn tiệm tối tăm, ánh sáng lù mù của ngọn đèn neon không đủ sức soi sáng những dãy quần áo cũ treo la liệt khắp nơi. Mùi hôi hám của vải vóc cũ xông vào mũi khiến cho nàng muốn ngập thở. Nơi quầy kính bày những chuỗi đeo cổ cùng những cặp bông tai vàng ố đen xỉn. Một người đàn bà to béo, da bánh mặt, tóc quăn, đang ngồi im lặng như một pho tượng, đưa mắt nhìn Loan. Loan dùng tiếng Anh hỏi thăm lối lên tầng trên. Mụ đàn bà chỉ tay ra bên hông. Loan bước ra ngoài, mở cửa cánh cửa gỗ loang lổ nước sơn và bước lên chiếc cầu thang cũ kỹ. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.